Chương trình học của mình chung quanh cái chủ đề nhận thức, và cô đúc kết trong một cái phương cách khác hơn là cái đêm hôm qua. Mình học qua cái chủ đề nhận thức rồi, mình biết nhận thức đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống của mình. Từ bao nhiêu năm nay, trong cái cuộc sống bình thường, trong gia đình, trong xã hội, chúng ta cũng đã từng sử dụng nhận thức, mà nếu như nhận thức đó đúng thì chúng ta cũng đạt được kết quả tốt, thành công hay là hạnh phúc ở trong cuộc đời. Mà nếu như chúng ta có cái nhận thức sai lầm, nó thường đưa tới thất bại hay là đau khổ. Còn nếu như đi vào cái con đường tu tập chuyển hóa rồi thì cũng là nhờ cái vai trò của nhận thức đã chuyển đổi. Bây giờ dấn thân đi tiếp trên con đường tâm linh cũng đặt trên cái cơ sở là nhận thức đúng. Do đó nhận thức nó đóng cái vai trò quan trọng xuyên suốt từng chặng đường trong đời sống của chúng ta. Hôm nay cô đúc kết lại những cái chặng đường đó, và cô sẽ khai triển vì sao nhận thức là cái nền tảng của cái dòng sống của chúng ta. Cái tâm thế gian hay là cái tâm bậc thánh, và cuối cùng là cái tâm Phật. Cái tâm bậc thánh thì có hai mức độ của trí năng tỉnh ngộ, và một cái mức độ cao hơn là cái mức độ của cái tánh giác, tức là bốn cái mức độ phạm phân chia như vậy. Trong tâm của chúng ta đều đặt trên cái nền tảng là nhận thức, nhưng mà ngược lại, thật sự chính nhận thức nó làm nên bốn cái sắc thái tâm này, cho nên cô vẽ nó tương tác như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích xem tâm thế gian vì sao nó được xếp là vọng tâm. Thì mình học biết là bên dưới nó là cái gì, lậu hoặc hay là tập khí, kiết sử và tùy niên, đó là những cái mớ làm cho tâm nó trở nên là méo mó điên đảo. Vì bên dưới mình có sẵn những cái mớ lậu hoặc, kiết sử, tùy niên, cho nên khi mình thành lập cái nhận thức thì nó ảnh hưởng tới cái nhận thức của mình, nó cũng trở thành méo mó theo những cái đam mê hay là những cái tùy niên của mình. Mà những cái lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tùy niên này nó cất giữ ở đâu? Nó cất giữ khắp ở trong não bộ của mình, và có những cái cơ chế mà chúng ta biết, đó là cái hệ thống ký ức. Cái ký ức vừa mới xảy ra có cái tên gọi là ký ức vận hành, nó nằm ở vùng trán. Ví dụ như hồi nãy mình đi tới đây, mình thấy cái gì trên đường á, nó ghi lại ở trong ký ức vận hành. Nếu như một lát mình ngồi thiền, nó sẽ bung ra, mà qua tới vài ba ngày sau thì mình quên mất. Cái đó gọi là ký ức vận hành. Nó có cái tên này, tức là nó đang làm việc đó, working memory. Dịch ra là vận hành. Mà nếu như những cái hình ảnh gì nó ghi khắc sâu đậm ở trong ký ức và mình không có quên, thì tất cả nó đã đi vào ký ức dài hạn rồi, long term memory. Cái ký ức dài hạn mới có cái tên khoa học, nó là hippocampus. Nó nằm ở trong giữa não, nó thuộc về hệ thống viền não đó. Ngoài ra có một cái loại ký ức nữa hay gọi là ký ức xúc cảm, và có cái tên khoa học là amygdala. Nó cũng nằm ở bên trong giữa não, kế bên ký ức dài hạn. Nó nhỏ như một cái hột đậu thôi, mà nó nguy hiểm. Những cái xúc cảm mãnh liệt đó, nó ghi khắc ở trong amygdala, tức là những cái tùy miên, những cái nỗi gì uất ức đè nén ở trong tâm á, nó ghi ở ký ức xúc cảm. Và khi mình gặp đối tượng là mình không có kịp suy nghĩ, mình hành động liền. Cho nên các nhà khoa học nói cái trung tâm ký ức xúc cảm này là cái nơi làm ra những cái hành động tàn bạo, độc ác mà chưa kịp suy nghĩ. Thì khi mà mình thực hành thiền mà mình đóng cửa các dùng ký ức vận hành, ký ức dài hạn, không có tầm tứ phải lên, và mình cũng đóng cửa luôn cái dùng ký ức xúc cảm, mình ngăn chặn được những cái nghiệp tàn bạo ác độc. Thì tất cả những cái mớ mà mình chất chứa trong tâm nó cũng cất giữ ở trong ba cái loại ký ức này. Ngoài ra thầy nói nó cũng còn cất giữ ở trên màng, trên cái màng bên trên của tế bào não, những cái nghiền nghiện của mình, nghiền thuốc, nghiền rượu, nó cất giữ trên màng tế bào não. Những cái ký ức này nó cũng khởi lên và thành cái nhận thức, và tất cả những cái mới này nó hình thành lên cái tâm thế gian. Như vậy tóm lại, bên dưới của tâm thế gian đó là cái ngã. Đây là một cái khái niệm sâu thẳm, và nó cũng là cái nhận thức của mình cho rằng mình có cái ngã chắc chắn trường cửu. Mà khi nói tới cái ngã thì mình nghĩ tới cái gì? Cái ngã là cái ta. Mà khi mình nói có cái ta thì mình sẽ có những cái sắc thái tâm gì? Cái ta là ích kỷ. Hãy nói tới cái ta là ích kỷ thôi, tức là cái gì cũng phải gom góp gì cho mình hết. Cái gì ở trong đời, tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, tất cả cái gì đều phải gom góp vậy cho cái ngã. Cái đó là ích kỷ. Mà mình muốn gom góp mà không bao giờ đủ, cho nên đó là khác ái nữa. Không bao giờ đủ. Từ cái ngã phân biệt ta và mình, nó sẽ sinh ra xung đột với những cái ngã của người khác. Từ đó là đau khổ thôi. Cái tâm thế gian nó biểu lộ ra bằng các cơ chế nào? Trí căn, trí thức, trí năng. Cô giảng như vậy nó có ý nghĩa là trí năng thực ra nó quan trọng nhất. Nếu mà cái trí năng này nó mê chấp, mê lầm, nó méo mó, nó điên đảo, thì nó sẽ hướng dẫn ý căn và ý thức làm theo cái chiều hướng mê lầm của nó. Còn nếu như trí năng tỉnh ngộ thì ý thức, ý căn sẽ hướng theo cái hướng tỉnh ngộ của trí năng. Tại vì trí năng là cái sự sáng suốt, khéo léo, sắc bén của trí. Và tất cả ba cái cơ chế này nó biểu lộ ra bằng cái gì? Là cái biết gì? Là biết có lời. Lời đây là lời nói thầm ở trong tâm. Rồi nó có nói ra thành lời bên ngoài không? Đó. Khi nói ra lời bên ngoài thì nó tạo ra cái gì? Là nghiệp. Còn hành động cử chỉ thì tạo ra nghiệp của thân. Từ đó tạo ra nghiệp. Bây giờ chúng ta xét tới cái tâm bậc thánh. Tâm bậc thánh cũng đặt trên nền tảng của nhận thức. Và đây là cái nhận thức đúng. Cho nên thay vì bên dưới của tâm là đạo hoặc bậc trí, kiết sử, từ nghiêng, bây giờ ở bên dưới của tâm bậc thánh là những cái lời dạy của Đức Phật, tức là Phật Pháp. Mà do đâu mà mình học Phật Pháp thì tâm bậc thánh cũng là sử dụng cái biết có lời nhưng mà nó là cái trí năng tỉnh ngộ rồi, phải không? Trí năng tỉnh ngộ, còn cái tâm thế gian là trí năng chưa tỉnh ngộ. Tâm bậc thánh đã chuyển đổi rồi, là trí năng ở đây tỉnh ngộ rồi. Cho nên tuy nó cũng là cái biết có lời, nhưng mà cái lời này nội dung khác. Nội dung ở đây là Phật Pháp, tức là mình thông hiểu những cái bản thể của hiện tượng thế gian, những cái đặc điểm của hiện tượng thế gian và của con người. Đó là các cái quy luật đó, mình đã học rồi. Vô thường, khổ, vô ngã, đó là cô thí dụ trong cái mức độ của chúng ta. Và mình cũng hiểu về cái sự tương quan nhân quả hay là tương quan nghiệp báo. Đó là bên dưới của cái tâm bậc thánh. Thì tâm bậc thánh này cũng còn là cái biết có lời. Nhưng mà tạo nghiệp thì chỉ là nghiệp, nghiệp thiện hay là nghiệp tốt mà thôi. Trong khi đó, bên tâm của thế gian thì nghiệp vừa thiện vừa ác, tức là có xấu có tốt. Đó là bên tâm thế gian. Trong khi đó, ở bên tâm bậc thánh thì chỉ tạo nghiệp tốt, tức là hướng về con đường tu tập. Đúng. Bây giờ mình xét tới cái tâm bậc thánh mà cao hơn một bậc, tức là tới đây đã đi vào cái lý không lời. Giờ chúng ta tu tập, tức là thực hành tác động vào các tánh. Tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm. Chúng ta biết không lời. Mà nếu làm vững chắc biết không lời thì chúng ta đi tới cái mức độ là thầm nhận biết, là mức độ thứ hai. Mức độ thầm nhận biết tức là mình đạt được cái định không tầm không tứ rồi. Thì qua tới đây là chúng ta đạt được định. Rồi bây giờ xem như tánh giác có mặt, hay là thiền tông gọi đây là không chủ có mặt, đó là định không tầm không tứ. Còn bên đây mình học Phật Pháp thì là mình chỉ sử dụng cái quán. Và trên cái con đường tu tập từ mức thứ nhất của tâm bậc thánh đến cái mức thứ hai của tâm bậc thánh là chúng ta có một cái phương thức nữa là chỉ samatha. Đó là cái phương thức chuyển tiếp. Còn định là samadhi. Mấy cái từ này phải ghi nhớ, đó là những cái từ nó quốc tế rồi. Từ quán, tâm được tỉnh ngộ để tu tập chỉ, để có kinh nghiệm tâm bắt đầu tĩnh lặng bằng những cái chiêu thức nghe tiếng chuông đó, thư giãn lưỡi, rồi từ đây mới đưa tới cái kinh nghiệm định là samadhi. Và mình tu tập tiếp tục thì từ cái sử dụng các tánh này mình tu tập lên một bước cao nữa, đó là cái bước như thật đó. Thấy nghe xúc chạm như thật là cái chủ đề trong lớp trung cấp 1 của mình, trong 4 quay nghi. Khi mình dừng được tâm rồi thì mình sẽ thấy như thật. Và bây giờ nó tương ứng với tầng định chánh niệm tỉnh giác, là cái tầng định thứ 3, biết rõ ràng đầy đủ mà tâm không nhắm mắt. Tới đây, sống ở trong cuộc đời mà không có dính mắc bất kỳ cái gì trong đời thì mình gọi là trạng thái gì? Nhân chứng. Khi đạt được tới đây rồi, khi còn sống cũng không có dính mắc, tâm đã tĩnh lặng và khách quan. Khi ra đi thì tỉnh thức ra đi, cho nên cũng không có bị nghiệp lực lôi kéo. Xem như tới đây rồi mà xù hết nghiệp. Tức là đi tới đây là mình đã qua tới cái tánh nhận thức biết rồi. Tâm Phật đó là cái tánh nhận thức biết. Tâm Phật mình còn gọi là tâm nhân hay là tâm ta thà. Và bên dưới của tâm ta thà tâm như là cái gì? Là cái dùng cơ chế của giải thoát vậy, chưa nói hết câu đã biết rồi. Consciousness, tức là cái dùng phát huy Phật tánh. Thì thật ra đây cũng là cái nhận thức mà thôi. Và tới đây là nhận thức không lời. Mà cái dùng consciousness hay là cái chỗ tánh nhận thức biết, nó có cái chức năng là tự nhận thức biết. Tức là tới đây nó không cần đối tượng bên ngoài. Lúc đó là mình ở trong cái chỗ tánh nhận thức mà thôi, mình ở trong này thôi. Trong khi đó cái tánh giác này á, nó có đối tượng, tánh xúc chạm, tánh nghe, tánh thấy, nó có đối tượng. Chỗ này mình có một cái tên gọi ngoài lý luận là cái từ gì? Giỏi Avakavakara. Ngoài lý luận hay là ngoài ngôn ngữ là khi ở trong cái dùng của tánh nhận thức không lời. Và lúc đó bên dưới tâm này hoàn toàn sạch hết cái mớ lậu hoặc kiết sử tùy nghi. Cho nên bây giờ bên dưới tâm này là cái gì? Là huệ. Là huệ. Mình gọi đây là huệ siêu vượt hay huệ bát nhã hay là huệ tự phát á. Cái huệ này có tính cách sáng tạo, khác với ở bên tâm thế gian. Nó chỉ là cái trí thế gian thôi. Bây giờ cô tiến lên một bước nữa. Trong tâm mình nó có sẵn thì cái này, nó khởi lên, nó làm cho cái nhận thức của mình bị ô nhiễm đi. Từ đó mình mới biểu lộ ra bên ngoài là tâm thế gian, biểu lộ ra bằng cái biết có lời và hành xử trong cuộc đời để tạo ra nghiệp. Rồi khi mình đối duyên xúc cảnh, mình thích, mình ghét thì kia, mình thương, mình hận gì đủ thứ, nó trở thành cái nhận thức của mình. Tức là trong cái chiều trở lại, nó quân tập thêm cái nhận thức của mình. Rồi nó cất giữ để nó tô bồi quân tập thêm lậu hoặc kiết sử từ mê. Rồi nó cất giữ thêm vô trong ký ức của mình. Cho nên bây giờ cô vẽ thêm cái mũi tên nữa. Tức là quân tập thêm trong cái cuộc đời của mình đó. Quân tập thêm cái ngã nữa. Cho nên tại sao mà Ngài Thế Thân nói rằng một người bình thường mà muốn đạt được quả vị Phật trải qua ba a tăng kỳ kiếp, là cái chỗ đó càng tái sinh càng sống thì càng tạo thêm nghiệp, tạo thêm lậu hoặc. Cho nên cứ chìm hoài ở trong cái dòng luân hồi sinh tử. Một a tăng kỳ kiếp, cái tên, cái từ trong thuật ngữ Phật giáo, a tăng kỳ kiếp tức là vô lượng vô số kiếp không có tính được, mà ba lần như vậy á, có nghĩa là chắc là đi hoài mới tới được cái quả vị Phật. Là tại mình đi sống trong đời quân tập thêm nữa, cho nên càng đi càng chìm mới gọi là trầm luân. Luân là quay trở lại, trầm là chìm xuống, càng đi càng chìm. Cho nên mới luân hồi sinh tử hoài từ bao nhiêu đời cho tới đời này. Trong khi đó bên cái tánh giác, khi mình có cái kinh nghiệm định thì mình có cái nhận thức không lời rồi. Mà qua những cái tiến trình tu tập của mình càng cất giữ thêm cái kinh nghiệm định, tức là cái trạng thái định của mình càng ngày càng vững chắc hơn. Cho nên cô cũng vẽ cái mũi tên hai chiều cũng giống như vậy. Đối với huệ nó cũng tác động hai chiều. Khi mình có phát huy được chút ít cái huệ siêu vực rồi, là mình chuyển đổi cái nhận thức trở thành là cái nhận thức hoàn toàn khách quan, phù hợp với chân lý trong đạo Phật. Và mình cứ thực hành hoài thì chính cái nhận thức đó nó càng ngày nó càng tác động vào cái vùng pecunius để huệ bát nhã bật ra thêm từ từ để khai triển thêm. Bây giờ từ cái nhận thức không lời, cái tâm Phật nè biểu lộ ra, bây giờ mình có thể nói được không? Hãy vô tới tâm như rồi thì không bao giờ được nói hết ta. Nói được không? Hả? Nói được chứ sao không nói? Ủa? Đức Phật giảng pháp 45 năm đó, không lẽ cứ ngồi im lặng hoài, ngồi im lặng hoài đâu phải. Như thế này, trong khi mình ở trong trạng thái định là mình ở đây, nhưng mà muốn diễn tả ra thành lời vẫn diễn tả được, là sao? Mượn cơ chế phát ngôn. Ở chỗ gần cái tấm nghe, đây là cái tấm nghe, có một cái cơ chế gọi là cái dùng Wunik. Đây là chữ tiếng Đức. Người Đức thì đọc là Wernick, mà Mỹ đọc theo Mỹ thì Wernicke. Cái dùng này nó sẽ nhận tín hiệu từ cái chỗ tấm nhận thức biết truyền xuống. Nó ghi tín hiệu đó, và đây nó truyền qua cái vùng ở vùng tiền trán là cái vùng Broca. Thì cái tín hiệu nó sẽ truyền đi lại qua cái vùng Broca. Vùng Broca này giải mã ra, giải mã decoding area. Còn cái vùng Wernicke chỉ là ghi thôi, ghi cái tín hiệu thôi. Encoding area. Rồi cái từ cái dùng Broca này nó mới truyền lên một cái dùng nữa là cái dùng nói thầm á, ở trên gần phía trên dùng thân thọ, trên thiền định á. Cái tín hiệu đây nó mới truyền lên dùng nói, rồi từ dùng nói nó mới truyền đi ra bên ngoài môi lưỡi răng họng để mà mình nói ra lời. Thành thử cái lời nói ra vẫn phát xuất từ cái dùng kiến giải của cái tấm nhận thức biết, hay là của cái dùng pre-cunious. Cho nên Đức Phật giảng pháp 45 năm, mà trong kinh các vị tổ phát triển đó là ta không nói một lời trong suốt 45 năm. Là cái chỗ đó đó, tức là ngài giảng trong định. Thì bây giờ từ cái kiến giải của cái dùng Phật tánh này, cái kiến giải ra để sống ở trong đời vẫn nói năng bình thường như người đời, nhưng mà bây giờ là nội dung của cái lời nói đó là cái gì? Là những cái lời đúng với cái chân lý ở trong cuộc đời, chứ không phải nói bạn với bà như bên đây, hiểu chưa? Bên đây tại sao bà vậy bà? Là tại vì bên dưới tâm là cái mới chủ quan nè, hiểu chưa? Chủ quan, những cái đam mê của mình nó bắt mình phải nghiêng về thỏa mãn những cái đam mê, những cái ích kỷ, những cái khát ái của mình. Cho nên bên đây cái lời này là lời của mê lầm, mê chấp sai, làm cho người khác khổ và mình khổ, đó là cái tâm thế gian. Còn bên đây cái lời này chỉ diễn tả những cái điều mà từ trong cái dùng trí tuệ tâm linh nó bật ra, nó kiến giải thôi, là nói về những cái cách thức tu tập để mà đưa tới thoát khổ mà thôi. Do đó ở đây sau đó cũng có nói ra. Từ đây bây giờ cũng biểu lộ ra thành lời, cho nên nó cũng có lời, cũng có cử chỉ, hành động, vân vân. Nhưng mà ở đây là biểu lộ ra những cái nội dung của cái Phật tánh. Thì biểu lộ ra cái gì? Biểu lộ ra có những cái là cô đã giảng rồi, là từ bi hỷ xả đó. Đó là cái trạng thái tâm sạch. Và trong đó nó có cái sáng tạo, nó có cái biện tài, tức là lưu loát. Còn trong khi tâm thế gian là những sắc thái tâm của thế gian, là cái gì? Là tham, là sân, là si, hay là ham mê tài sắc danh thực thời đó, là thương là ghét đó, đó là tâm thế gian này. Thì những cái này khi nó khởi lên là tâm của mình nó giận sống, khi thương khi ghét, khi giận khi buồn, tâm giận sống gọi là lăng xăng dao động, hay là đó là những cái ngọn sóng thần của tâm thế gian. Trong khi đó bên đây từ bi hỷ xả, tâm nó thanh thản khách quan. Mà thật sự những cái nội dung này nó là cái gì, đối với gì đó, cái bản chất của cái này là cái gì? Từ bi nó là cái gì? Thôi để cứ giảng luôn. Nó cũng là nhận thức thôi, là cái nhận thức. Từ là cái lòng thương yêu tất cả mọi người như nhau, không phân biệt ranh giới. Thì là cái nhận thức cái gì? Đó là cái nhận thức. Cái bản thể của từ đó, đó là chỉ là cái nhận thức đúng của mình thôi. Còn bi, mình muốn cứu giúp người khác, thì đó là cái nhận thức. Hỷ xả cũng vậy. Còn sáng tạo, bản chất của sáng tạo là gì? Là nhận thức sáng tạo. Khi mình phát minh ra một cái gì mới lạ thì cái đó chỉ là nhận thức thôi. Còn cái biện tài, tại sao mà nói ra lưu loát? Từ cái nhận thức của mình nó mới khởi là được, là nói ra lưu loát, mới nói là thành lời. Cái bên dưới tâm là nhận thức, mà nhận thức gì đối với vị mà có biện tài lưu loát, gọi là nhận thức cô đọng, compressive condition. Tất cả những cái điều kiến giải của Phật tánh là nó trở thành cái nhận thức cô đọng, và bây giờ nói ra mới gọi là biện tài, là ăn nói lưu loát. Chỗ này đây là nhận thức cô đọng nè, nó mới đưa ra thành biện tài. Những cái điều mà cái dùng trí tuệ tâm linh nó kiến giải rất là nhiều, bây giờ nó cô đọng lại trong cái nhận thức không lời. Và khi nó cô đọng đó còn có một cái tên nữa là nhận thức cô đọng. Rồi bây giờ ai hỏi à tánh giác là gì thì nó nói ra hết về tánh giác. Ai hỏi chân như là gì thì nó nói ra hết về chân như. Ai hỏi có địa ngục có luân hồi không thì nó biết, nó nói là hết về địa ngục về luân hồi. Thì cái đó là gọi là cái biện tài, nói năng lưu loát trôi chảy. Là gì? Ở trong tâm chất chứa tất cả mọi nội dung của Phật pháp, và ngoài ra còn có những cái của cái Phật tánh này, cái tiềm năng giác ngộ nó kiến giải ra thêm nữa. Tất cả mọi cái này, tất cả mọi kinh nghiệm tu tập này, kinh nghiệm định, kinh nghiệm huệ vân vân, chất chứa trong cái nhận thức. Và cái nhận thức này nó nằm ở đâu? Thực sự là nó nằm ở trong cái vùng consciousness, tại vì đó là những vấn đề thuộc về tâm linh. Thì bây giờ khi người ta đưa ra một vấn đề thì nó nói, nó trình bày ra lưu loát. Đó gọi là cái biện tài, là do cái nhận thức cô đọng. Cô đọng hết tất cả những cái gì mình tu tập và kinh nghiệm của mình, thì trở thành là cái nhận thức của chính mình, tức là cái nguồn nhận thức của mỗi người. Như vậy, chúng ta thấy nhận thức giống như là nền tảng, nguồn cội của tất cả trí tuệ của con người. Và cô cũng có thể nói nhận thức là nguồn cội của khổ đau, của luân hồi. và cũng là nguồn cội của trí tuệ tâm linh, đó là nhận thức. Ở lớp căn bản thì mình nói đó là cái biết, nó nông cạn ở trên bề mặt thôi. Ở lớp bát nhã mình phải nói đó là cái nhận thức, tại vì nhận thức là cái sự hiểu biết rất rõ ràng đầy đủ về một cái gì, nó làm thành nên cái nền tảng của sự suy nghĩ của mình, nó làm nền tảng cho lời nói và hành động của mình, cho nên nó là nền tảng của nghiệp. Và tất cả mọi sắc thái tâm của chúng ta đều đặt trên nền tảng là nhận thức. Nhưng nhận thức có nhiều sắc thái khác nhau. Cho nên quý vị thấy, tất cả mọi sắc thái tâm của mình, nó là cái nhận thức. Mà tùy nó cái phẩm chất của nhận thức, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái nghiệp khác nhau ở trong cái đời sống của chúng ta. Thì cái sơ đồ trên bảng chỉ là cô tạm trình bày cho thấy nó rõ rõ một chút. Chứ tất cả những cái gì trên bảng là những cái diễn tiến ở trong nội tâm của mình mà thôi. Nó rất là trừu tượng, không có hình ảnh gì hết. Do vậy, những cái sắc thái tâm của mình nó thay đổi rất là nhanh. Mình đã biết rồi, từng sát na thời gian nó thay đổi. Cho nên khi thì mình tốt, mình biết tu tập. Khi thì mình gia chạm cuộc đời, mình buồn, mình khổ. Khi mình tốt với tu tập là mình đã ở đây. Nhưng mà khi mình gia chạm cuộc đời, mình buồn, mình khổ là mình ở đây. Hoặc là khi mình rảnh rang, mình hướng về quá khứ là mình cũng ở đây. Là buồn, là thương thôi. Và nếu như mình cố gắng miên mật tu tập để mình kinh nghiệm chút chút, thì mình tiến qua tới một chút xíu kinh nghiệm, tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm. Kinh nghiệm một chút xíu định. Thì bây giờ những cái kinh nghiệm này nó cất giữ ở đâu? Nó cất giữ ở trong cái vùng prithiness. Mà nó cũng cất giữ ở trong ký ức vận hành và ký ức dài hạn. Thì những cái hột giống xấu này, nó giống như nó bị đè xuống ở bên dưới của ký ức dài hạn. Bây giờ mình cứ tu tập hoài, những cái hột giống tốt của định, của huệ, nó cũng cất giữ vào ký ức dài hạn. Thì khi mình ra đi, cái năng lực nào hùng mạnh nó sẽ bung lên để làm thành cận tử nghiệp. Nếu mình miên mật từ bây giờ thì những cái tốt mình cứ bỏ lên hoài, thì khi đó nó sẽ bung lên là những cái hột giống tốt, là định và huệ thôi. Những cái xấu, ký ức xúc cảm hay là những cái lậu hoặc kiến sự tùy biên, nó không thể bung lên được, thì càng ngày nó phải càng yếu đi thôi, cho tới lúc không có điều kiện gì để nó bung lên. Khi nào mình kinh nghiệm cái tánh giác vững chắc, hoặc là mình kinh nghiệm được tới cái chỗ tâm như, thì lúc bây giờ coi như mình chuyển nghiệp mình rồi, hay gọi là sồ nghiệp. Tới đây xem như là sạch hết lậu hoặc rồi, bên dưới tâm chỉ là kinh nghiệm của định và huệ mà thôi. Và càng ngày cái huệ này phát triển, không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên tới đây gọi là kinh nghiệm tâm linh vô hạn. Còn ở chỗ tánh giác này, kinh nghiệm còn có giới hạn, tại vì còn sử dụng giác quan. Tới đây là kinh nghiệm vô hạn. Cứ phát triển hoài, những cái kết quả này là biện tài hay từ bi xả hay là sáng tạo, chuyển hoài, không có giới hạn trong thời gian. Thì cái chỗ đó gọi là kho báu của mình, tại vì nó có cái tính cách sáng tạo của riêng mình, không phải là mình học hỏi từ người khác. Đó là kho báu đó. Những cái nghiệp ở bên đây còn phải luân hồi để vay để trả. Nghiệp tốt hay nghiệp xấu cũng phải tái sinh. Qua tới đây, bây giờ cô đố gì nè, mình có còn tạo nghiệp không? Qua tới bên đây, không. Sao vậy, sao không tạo nghiệp? Mình đã tạo huệ rồi. Còn chưa tốt. Mà bây nghĩ đi. Con nghĩ là nghiệp có tạo nghiệp không? Con tạo nghiệp tốt. Tạo nghiệp tốt. Cô có kể chuyện con già hồ ly chưa? Chưa. Ủa sao kỳ vậy? Đó học thiền quá. Cô chưa kể chuyện ông già hồ ly hả? Rồi thôi cô kể cho nghe. Sao đất này kỳ là vậy, cô kể đâu mà cái sao đất này thiếu quá hết vậy? Cô kể chuyện nha. Ngài Bá Trượng là thiền sư Trung Hoa. Ngài Bá Trượng rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Thì một hôm Ngài Bá Trượng giảng pháp rất là đông thính chúng. Ngày xưa quý vị đó là có thể có cả ngàn người tới nghe pháp á. Thì Ngài ở trên cái núi cao lắm cho nên gọi là Bá Trượng hay là Bách Trượng, tức là 100 trượng á. Thì một hôm Ngài giảng pháp xong, tất cả thính chúng đều đi về. Có một ông lão ở lại không có về. Thì ông lão mới lên đảnh lễ Ngài Bá Trượng và nói: Bạch Hòa Thượng, con không phải là người. Kiếp trước con là một ông tăng. Có một người hỏi con, những bậc đại tu hành đó, có còn rơi vô nhân quả hay không? Thì con đã trả lời là không. Cho nên con bị đọa làm kiếp chồn 500 năm. Bây giờ xin Hòa Thượng giải đáp cho con cái đó. Thì Ngài Bá Trượng mới nói được rồi, ông mới đặt lại câu hỏi đi rồi ta trả lời. Thì ông lão mới đặt lặp lại câu hỏi: Bạch Hòa Thượng, những bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Tức là có bị nhân quả đó, trong cái tương quan nhân quả đó. Thì Ngài Bá Trượng mới nói là có, đừng có mê lầm nhân quả. Thì cái câu nói, cái tiếng Hán nó nguyên văn như thế này nè: ông lão hồ ly thì trả lời là bất lạc nhân quả, lạc là rơi vào, không có rơi vào cái quy luật nhân quả. Đó là ông lão đó, ông trả lời vậy là sai. Ngài Bá Trượng mới nói là bất muội nhân quả. Muội là mê lầm á, mê muội đó, có nghĩa là có nhân quả. Thì sau đó ông lão mới đảnh lễ Ngài Bá Trượng rồi nói là sáng mai á, Hòa Thượng tới chôn cất giùm con. Thì sáng hôm sau Ngài Bá Trượng mới dẫn đệ tử đi vòng vòng trong cái núi đó đó để tìm. Thì thấy trong một cái hang đá có xác một cái con chồn chết. Ngài mới đem xác con chồn đó đem tống táng theo quả thiêu, theo nghi lễ của một ông tăng. Đó là câu chuyện ông lão hồ ly đó. Câu chuyện đó có nghĩa là cái quy luật tương quan nhân quả là một quy luật khách quan. Tất cả mọi người đều phải chịu quy luật nhân quả. Hãy có nhân thì phải có cái quả thôi. Không có ai ra khỏi cái đó. Hãy có thân thì phải có lúc chết. Sinh ra thì phải có chết. Phải có già, phải có chết. Như Đức Phật đó. Phật, thần thông biết bao nhiêu, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Đó là quy luật nhân quả. Chứ đâu phải là mình tu cao rồi cái mình rơi ra ngoài quy luật nhân quả đâu. Phải không? Nhưng mà tại sao nói Đức Phật đã thoát ra khỏi quy luật nhân quả, quy luật sanh già bệnh chết? Tại sao vậy? Vẫn còn gì? Hết có đạo quật hết rồi. Rồi sao? Tức là không có sinh tử được, nhưng vẫn còn chịu khi tương quan nhân quả không được. Hiểu chưa đúng? Mới nãy cô hỏi là cô hỏi là ở chỗ ngay tâm Phật đó. Còn có tạo nghiệp không? Thì nghiệp là gì? Là tương quan nhân quả. Hãy có nghiệp thì phải tái sinh. Nhưng mà hãy tạo nghiệp, tức là phải có cái quả. Nghiệp là nhân, nhưng thì phải có quả. Nhưng mà khi đã đạt tới cái tâm Phật thì mình không có tạo nghiệp, nhưng mà mình trả thì nghiệp cũ. Mình còn nghiệp cũ nữa hả? Thì cũng phải trả vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Nếu vậy sao xù nghiệp? Không tạo nghiệp mới mà nghiệp cũ còn. chi? Dạ, vậy thôi tu làm chi hả? Sao? Chưa chính xác. Cái ông đó ông nói bậy. Nhưng mà nếu mà tu thì không có tái sinh, nếu mà đâu phải tu là không có tái sinh. Phải đi tới cái chỗ tâm như an trú hoàn toàn trong cái tâm như, và khi ra đi cũng ở trong cái trạng thái định bất động đó thì mới là nhập niết bàn, không tái sinh. Chứ đâu phải ai tu cũng đi vậy hết đâu. Đó là nói đời sau, cô nói khi còn sống là như thế nào? Bây giờ cô đặt câu hỏi nè. Bây giờ cô đặt câu hỏi này nha. Khi mình nói ra một lời hay mình làm cái hành động gì có phải gọi là nghiệp không? Phải không? Mình khởi ra một ý. Thí dụ như Đức Phật nói sáng nay ta sẽ đi tới thành phố đó để ta giáo hóa, đó là khởi ý rồi. Rồi Đức Phật mới giảng pháp, đó là lời nói. Rồi Đức Phật cứu giúp người này kia thì đó là hành động. Như vậy ba cái đó nhập lại gọi là nghiệp rồi. Nghiệp ý, nghiệp lời, nghiệp thân. Phải không? Phải không? Phải không? Ừ. Hãy khi có cái nhân thì phải có cái quả thôi. Cái quả đó là gì? Những người đệ tử thì kính trọng, quý mến Đức Phật, tán thán, ca ngợi Đức Phật, phải không? Thì đó là vẫn rơi trong quy luật nhân quả, chứ đâu phải là không rơi. Phải không? Thì những người khác, những người đệ tử kính trọng, tán thán Đức Phật, đó là cái quả của cái việc làm tốt của Đức Phật. Phải không? Nhưng mà cái tâm của Đức Phật được người ta thương, có vui, có mừng, có hân hoan vui thích như tâm thế gian không? Ừ, đó, chính cái chỗ đó. Như vậy, đối với cái tâm như thì không thấy có nhân có quả. Nhưng mà đối với đời thì có nhân có quả rõ ràng. Phải không? Ừ, chỗ đó phải hiểu cho thiệt rõ. Cho nên cái ông Tăng Hồ Ly đó, ông nói còn mơ hồ. Ông nói những bậc đại tu hành không có rơi vô nhân quả, là ông chỉ nói cái một mặt thôi, là cái mặt của tâm người đó thôi. Nhưng thực sự ra đối với thế gian vẫn có nhân có quả rõ ràng. Thí dụ người ta thương mình không có quan hỷ lắm, người ta ghét mình cũng không buồn, không giận. Đó là có nhân quả, nhưng cái tâm mình không động. Thì đối với cái nhìn của mình, đó là mình đã ra ngoài quy luật nhân quả, gọi là thoát ra khỏi cái cuộc đời, thoát ra khỏi quy luật nhân quả đó. Không biết có hiểu rõ chỗ này không? Cho nên cô mới nói nếu mình vào được cái chỗ tâm như thì tám gió thổi không động. Như vậy đối với cái tâm như, nhân quả hay là tội hay phước, bản thể nó là... Ừ, sao chưa học mà biết vậy? Bản thể là trống không. Bản thể nó là quyển. Nó là quyển, là trống không. Đó là đối với người đang ở trong cái tâm như, có trí tuệ rồi mới nhận ra được cái điều đó, thì cái tâm mình không động, không rung chuyển. Trong cái bài kinh Nhất Giả Hằng Giá đó, tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Còn khi tâm mình động, tâm mình rung chuyển theo cảnh đời, là mình đã chịu quy luật tương quan nhân quả nghiệp báo rồi, mình bị nó chi phối rồi. Hiểu không? Hiểu chưa? Hả? Hay chưa hiểu? Tức là tùy nơi cái tâm của mình và tùy nơi cái tâm của người khác. Ở trong cái chỗ cái tâm thế gian còn có lời thì có nhân có quả, có nghiệp báo rõ ràng lắm. Như vậy mình chịu quy luật nhân quả. Tại vì hễ người ta cho mình thì mình vui, mà người ta giật gì của mình thì mình khổ. Đó, đó là quy luật nhân quả đó. Còn ở trong cái tâm Phật rồi, được hay mất nó không có khác nhau, thành hay bại không có khác nhau. Do đó những cái gì của cuộc đời nó không lay chuyển được cái tâm chỗ tâm Phật. Cho nên nói là thoát ra khỏi. Cái việc đó vẫn xảy tới cho mình, nhưng mà tâm mình không động, chứ không phải là không có việc xảy ra. Phải nhận cho thiệt rõ cái điều đó đó. Bởi vậy cho nên có một vị tổ ở bên Ấn Độ ngày xưa, là tổ tên là Tổ Sư Tử, tức là dịch cái từ tiếng Ấn Độ đó, đặt tên là Tổ Sư Tử. Không biết như thế nào đó mà lúc đó ông vua muốn giết Tổ Sư Tử. Mà Tổ Sư Tử đang tu cái hạnh là hạnh nhẫn nhục, tức là chịu đựng tất cả mọi cảnh đời. Thì ông vua đó mới tới hỏi, có phải ông tu hạnh nhẫn nhục không? Chịu đựng phải không? Phải. Như vậy bây giờ ta xin cái đầu của ông cho không? Ông cho. Thì ông vua giết ông luôn. Như vậy là ông đâu có lay động gì trước những cái nhân quả nghiệp báo trong đời đâu. Còn trong khi đó ông vua thì là chịu cái quả cái ác sát nhân, đó cái hậu quả. Nhưng mà đối với vị tổ này lúc đó thì ông cứ ông nhập định là ông đi thôi, là nhập niết bàn thôi. Hiểu rõ chưa? Mấy cái chỗ này vi tế lắm. Nếu mà hiểu không rõ thì hiểu sai á. Như vậy, ở trong cái chỗ tâm Phật, khi mình đi ra giáo hóa thì mình vẫn là đi vào trong cái vòng của chân lý gì? À, chân lý quy ước. Đi vào đời để giáo hóa thì vẫn bước vào cái chân lý quy ước nha. Tức là đi vào thế gian thì chỗ này gọi là Bồ Tát Đạo. Còn A-la-hán đạo thì đạt cái đây rồi thì ra đi, nên là A-la-hán đạo nhập niết bàn, tức là đạt được giải thoát. Như cô đã giảng hôm qua, giải thoát khi còn sống cũng sống một cách tự do tự tại, và khi ra đi thì là không có tái sinh, gọi là giải thoát tối hậu, ra đi luôn. Thì đó là lý tưởng của A-la-hán, mình gọi là con đường A-la-hán hay là A-la-hán đạo, là nhập niết bàn. Trong khi đó, các vị Bồ-Tát thì nguyện trở lại cuộc đời để giáo hóa. Thì bây giờ các ngài đã có đủ cái hành trang. Hành trang đó là cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và cái trí tuệ tâm linh bật ra rồi, cho nên mới trở vào đời để giáo hóa chúng sinh. Đó là Bồ Tát Đạo. Qua cái buổi hôm nay cô đúc kết, đây là cái bài đúc kết đầu tiên đó, cô chưa có đúc kết mấy đạo tràng khác về cái vai trò quan trọng của nhận thức. Cái tiến trình thành lập nhận thức thì mình đã biết rồi, là cái sự hiểu biết rất rõ ràng qua những cái tiến trình kinh nghiệm ở trong cuộc đời mới thành lập được nhận thức. Mà nếu cái tiến trình thành lập nhận thức này nó chảy qua, nó nhuốm cái màu của chủ quan, của cái ngã, của lậu hoặc cái sự tùy niên, thì cái nhận thức nó bị ô nhiễm đi, trở thành ra là cái tâm thế gian. Còn nếu như cái nhận thức của mình là những cái nhận thức nội dung đúng với chân lý ở trong Phật giáo, thì bây giờ cái nhận thức này nó đã được trong sạch, nó trở nên là cao thượng hơn. Và bây giờ cái ngã của mình nó cũng được mài dũa dần dần, không có còn ích kỷ khá ái nữa, để bắt đầu đi vào dòng thánh. Và từ đó qua cái tiến trình thực hành miên mật với thời gian, chúng ta lần lần sẽ đào thải hết những cái mớ ô nhiễm ở trong tâm, và thay thế vào đó là trí tuệ tâm linh phát huy. Thì từ đó cái nhận thức này nó trở nên hoàn toàn trong sạch, là cái nhận thức hoàn toàn khách quan, mới nhận ra được những cái chân tánh tối hậu ở trong vũ trụ và con người. Sau khi hiểu rõ tất cả, vì sao mà có con người, vì sao mà có vũ trụ, con người biến dịch như thế nào, vũ trụ thành lập ra sao, vân vân. Vì sau khi mình hiểu hết những cái đó rồi, thì mình không có còn dính mắc vào trong cuộc đời. Mình sẽ hiểu tại sao lại có lậu hoặc, tại sao lại có tùy duyên, tại sao lại có đau khổ, tại sao lại có ích kỷ, tại sao lại có cái ngã hiện hữu. Mình sẽ hiểu rõ tất cả mọi cái tại sao đó, thì đó gọi chung là trí tuệ siêu vượt của mình. Mà thực sự đó cũng chỉ là những cái nhận thức đúng bắt nguồn từ cái việc tu học Phật Pháp. Do đó, có thể xem như nhận thức là một cái dòng suối ngầm ở bên dưới tâm của mình. Khi nó chảy qua một cái vùng nào ô nhiễm thì nó bị ô nhiễm. Khi nó được thanh lọc thì nó trở nên trong sạch, trong sáng. Đó là cái dòng tâm của chúng ta, cũng là cái dòng tâm linh trên con đường tiến hóa của chính mình. Thì nếu như một đời không xong thì nhiều đời nhiều kiếp, miễn là chúng ta biết rằng cái dòng sống của mỗi người không bao giờ chấm dứt, mà nó chỉ chấm dứt ở trong cảnh giới Niết Bàn mà thôi. Tức là ở đây, trạng thái tâm này là Niết Bàn. Chỉ trong thiền gọi đó là ngôi nhà xưa của chúng ta. Ngôi nhà xưa là tại vì mình từ đó mà đi. Trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Cùng Tử đó, mình bắt đầu từ cái ngôi nhà của cha. Cha thì là một ông nhà giàu trưởng giả, mà mình bỏ mình đi lang thang, rong chơi trong cuộc đời, rong chơi gặp gỡ người này người kia, kết tình kết nghĩa, rồi đau khổ, rồi buồn phiền khóc than cả hết cuộc đời. 50 năm sau tỉnh ngộ mới bắt đầu thấy cha mà không dám nhìn. Ông cha cũng bắt hốt phân, hốt phân trong 20 năm là cái mới lộ hoạt tập ký này. Tu tập trong 20 năm mới hết đời. Sau đó ông trưởng giả mới kêu lại mà nói: đây là con trai của ta, đã bỏ nhà, đã bỏ cha mà đi lang thang mấy mươi năm, bây giờ ta giao hết gia tài là cái kho báu cho nó. Đó là cái ví dụ về chúng ta thôi, ví dụ về mỗi người chúng ta. Đi lang thang, bỏ cái tâm này là cái tâm đầu tiên của chúng ta. Chúng ta đã không nhận ra nó, mê lầm, rơi vào cái chân lý quy ước. Từ đó mê mờ, lăn lộn ở trong cái chân lý quy ước, tưởng là thiệt. Lời nói của người ta tưởng là thiệt. Rồi khổ, rồi buồn, rồi thương, rồi nhớ, đủ hết. Cái đó là cái gì? Là mình dính mắc, là vô minh thôi. Thì bây giờ hiểu tất cả ngôn ngữ, từ đó mới biểu lộ ra thành lời nói, hành động. Mà cái bản thể của ngôn ngữ là gì? Là cái nhận thức sai lầm, đặt tên gọi một cách sai lầm, chụp mũ dán nhãn, bị mê mờ ở trong những cái ảo giác ngôn ngữ. Rồi từ đó quên mất cái ngôi nhà xưa của mình. Cho nên trong thiền tâm gọi cái con đường đi này là trở về nhà. Trở về nhà là trở về cái chỗ tâm ta thà. Và đó là Niết Bàn. Thì mỗi người đều có cái khả năng hưởng cảnh Niết Bàn khi còn sống. Và đó chính là cái bản tâm chân thật của chính mình, chứ không có thể tìm một nơi nào khác. Bên ngoài mình là sai. Khi mình đi tìm bên ngoài, cái đó là kho tàng của người khác, không phải là của mình. Như vậy chúng ta nhận rõ mình như thế nào. Mình vui, mình buồn, mình an lạc, thì đó là cái nhận thức của mình đúng hay không đúng mà thôi. Đó, hôm nay cô đúc kết lại trong một cách khác để chúng ta nhận rõ cái vai trò của nhận thức trong cái đời sống tâm linh của mình. Khi nào mình có buồn thì mình biết là mình đã nhận thức sai. Khi nào mình có được cái sự an lạc thảnh thơi thì mình biết cái nhận thức của mình đúng. Các cô chấm dứt cái bài đúc kết của cô hôm nay. Vỗ tay là tục đế.